Vũ Thần Chúa Tể, chương 3772, Hà Nghệ Ngữ. Khóc chuyện audio.com, Chu Nho lão giả không nói gì mắt nhìn Cổ Lực Ma, nói, này Minh Vương Tinh Ngư, mặc dù nhìn đến bộ dáng xấu xí, nhưng trên thực tế lại thịt rất ngon, cực kỳ mỹ vị phi phi phi ta nói cái gì, trên thực tế, như vậy một cái Minh Vương Tinh Ngư, không ai sẽ cam lòng cầm lại nấu ăn canh, cơ hồ toàn bộ được đến Minh Vương Tinh Ngư người, hoặc là dùng đến luyện chế đan dược, hoặc là trực tiếp luyện hóa, cảm nhận bên trong lực lượng, cầm lại nấu canh quá lãng phí. Này xấu cá ăn ngon như vậy. Thoạt nhìn không thể nào giống à, tuy là Chu Nho lão giả đều nói như vậy, nhưng mà Cổ Lực Ma vẫn là cau mày, nửa ngày không tin xấu như vậy Minh Vương Tinh Ngư sẽ như thế nghiêu bức ăn ngon như vậy. Không sẽ là gạt người mà chứ, Tần Trần cũng là trong lòng hơi động, này ngư mà còn có thể luyện đan. Cũng đúng, hắn tỉ mỉ cảm nhận thoáng cái trước mắt này mấy con cá trong đều ẩn chứa kinh người thần tính khí tức. Có thể là quanh năm nuốt ăn quy tắc chi lực duyên cớ, mỗi một con cá trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể so với một ít đỉnh cấp thánh dược. Mấu chốt nhất là, loại này quy tắc chi lực đối tôn giả đều có to lớn hiệu quả, đủ để cho rất nhiều người tâm động. Cũng khó trách này thần quang ngư tại Hắc thị trong có giá trị không nhỏ. Có chút ý tứ, Tần Trần đến hứng thú, liên tục câu đi lên mấy con cá, với lại dáng vẻ khác nhau, để cho Tần Trần đối này U Minh Tinh Hà có một ít hoàn toàn mới lý giải, có lẽ theo U Minh Tinh Hà trong câu đi ra này ngư ở trên đó có thể thấy được cái này U Minh Tinh Hà chân chính tồn tại cũng không nhất định. Tần Trần nghĩ như thế, đem Minh Vương Tinh Ngư nhét vào thùng nước, sau đó sẽ một lần quang cần. Thứ Thiên không thấy Tần Trần lại câu đi lên một con cá cũng có chút dại ra, ma Trần đại nhân vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, bất quá này thật chỉ là vận khí sao. Chu Nho lão giả không rõ ràng lắm, nhưng Thứ Thiên Khung cũng rất rõ ràng, ma Trần đại nhân lai lịch cực thần bí, tuy là hắn tu vi không cao, nhưng nhất định là ma tộc trong cao cấp nhất một nhóm kia tồn tại, không phải chuyện đùa. Bởi vậy, ma Trần đại nhân tuy là lần đầu tiên tới Hắc thị, nhưng trước có thể liên tiếp câu đi lên cá chưa chắc chỉ là vận khí, nói không chừng cũng có một chút đặc biệt thủ pháp cũng chưa chắc. Giống như ma Trần đại nhân nhân vật như vậy, có chút thủ đoạn, đó là không thể bình thường hơn được. Tần Trần một lần nữa quang cần sau, liền kiên trì chờ đợi, lần này, trong cơ thể hắn bản nguyên dũng động, đem nhiều hơn tử vong quy tắc tràn ra đi, nhập vào trong tinh hà dây câu trên, cuồn cuộn khí tức tử vong dũng động. Bất quá kỳ quái là, lần này dưới móc sau, phao câu lại vẫn không nhúc nhích như là toàn bộ này ngư cũng không trông thấy. Chu Nho lão giả bọn người nhìn chằm chằm Tần Trần, rất sợ Tần Trần dưới móc sau lại có cá đi lên, từng cái không hiểu hay có chút khẩn trương, nhưng cùng chốc lát phát hiện cũng không có động tĩnh sau, mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Vận khí trước chắc là vận khí, trong lòng bọn họ suy nghĩ, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần cảm giác được mấy người ánh mắt không khỏi hồ nghi nhìn một chút bản thân, ngẩng đầu nhìn Chu Nho lão giả và Thứ Thiên Khung đám người nói. Mấy vị trên người ta có cái gì không thích hợp sao? Không có, không có. Chu Nho lão giả vội vàng xua tay. Khóc chuyện audio.com. Chu Nho lão giả không nói gì mắt nhìn Cổ Lực Ma, nói, này Minh Vương Tinh Ngư, mặc dù nhìn đến bộ dáng xấu xí, nhưng trên thực tế lại thịt rất ngon, cực kỳ mỹ vị phi phi phi ta nói cái gì, trên thực tế, như vậy một cái Minh Vương Tinh Ngư, không ai sẽ cam lòng cầm lại nấu ăn canh, cơ hồ toàn bộ được đến Minh Vương Tinh Ngư người, hoặc là dùng đến luyện chế đan dược, hoặc là trực tiếp luyện hóa, cảm nhận bên trong lực lượng, cầm lại nấu canh quá lãng phí. Này xấu cá ăn ngon như vậy. Thoạt nhìn không thể nào giống à, tuy là Chu Nho lão giả đều nói như vậy, nhưng mà Cổ Lực Ma vẫn là cau mày, nửa ngày không tin xấu như vậy Minh Vương Tinh Ngư sẽ như thế nghiêu bức ăn ngon như vậy. Không sẽ là gạt người mà chứ, Tần Trần cũng là trong lòng hơi động, này ngư mà còn có thể luyện đan. Cũng đúng, hắn tỉ mỉ cảm nhận thoáng cái trước mắt này mấy con cá trong đều ẩn chứa kinh người thần tính khí tức. Có thể là quanh năm nuốt ăn quy tắc chi lực duyên cớ, mỗi một con cá trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể so với một ít đỉnh cấp thánh dược. Mấu chốt nhất là, loại này quy tắc chi lực đối tôn giả đều có to lớn hiệu quả, đủ để cho rất nhiều người tâm động. Cũng khó trách này thần quang ngư tại Hắc thị trong có giá trị không nhỏ. Có chút ý tứ, Tần Trần đến hứng thú, liên tục câu đi lên mấy con cá, với lại dáng vẻ khác nhau, để cho Tần Trần đối này U Minh Tinh Hà có một ít hoàn toàn mới lý giải, có lẽ theo U Minh Tinh Hà trong câu đi ra này ngư ở trên đó có thể thấy được cái này U Minh Tinh Hà chân chính tồn tại cũng không nhất định. Tần Trần nghĩ như thế, đem Minh Vương Tinh Ngư nhét vào thùng nước, sau đó sẽ một lần quang cần. Thứ Thiên không thấy Tần Trần lại câu đi lên một con cá cũng có chút dại ra, ma Trần đại nhân vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, bất quá này thật chỉ là vận khí sao. Chu Nho lão già không rõ ràng lắm, nhưng Thứ Thiên Khung cũng rất rõ ràng, ma Trần Đại Nhân lai lịch cực thần bí, tuy là hắn tu vi không cao, nhưng nhất định là ma tộc trong cao cấp nhất một nhóm kia tồn tại, không phải chuyện đùa. Bởi vậy, ma Trần Đại Nhân tuy là lần đầu tiên tới Hắc Thị, nhưng trước có thể liên tiếp câu đi lên cá chưa chắc chỉ là vận khí, nói không chừng cũng có một chút đặc biệt thủ pháp cũng chưa chắc. Giống như ma Trần Đại Nhân nhân vật như vậy, có chút thủ đoạn, đó là không thể bình thường hơn được. Tần Trần một lần nữa quang cần sau, liền kiên trì chờ đợi, lần này, trong cơ thể hắn bản nguyên dũng động, đem nhiều hơn tử vong quy tắc tràn ra đi, nhập vào trong tinh hà dây câu trên, cuồn cuộn khí tức tử vong dũng động. Bất quá kỳ quái là, lần này dưới móc sau, phao câu lại vẫn không nhúc nhích như là toàn bộ này ngư cũng không trông thấy. Chu Nho lão giả bọn người nhìn chằm chằm Tần Trần, rất sợ Tần Trần dưới móc sau lại có cá đi lên, từng cái không hiểu hay có chút khẩn trương, nhưng cùng chốc lát phát hiện cũng không có động tĩnh sau, mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Vận khí trước chắc là vận khí, trong lòng bọn họ suy nghĩ, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần cảm giác được mấy người ánh mắt không khỏi hồ nghi nhìn một chút bản thân, ngẩng đầu nhìn Chu Nho lão giả và Thứ Thiên Khung đám người nói. Mấy vị trên người ta có cái gì không thích hợp sao? Không có, không có. Chu Nho lão giả vội vàng xua tay. Góc chuyện audio.com. Đại nhân người tiếp tục câu cá ta chỉ là tùy ý nhìn một chút. Thứ Thiên Khung cùng Cổ Lực Ma bọn hắn cũng đều lắc đầu liên tục nhưng ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Tần Trần, đều muốn biết Tần Trần là thế nào câu cá. Tần Trần không để ý tới nữa mấy người, nín thở ngưng thần, đem thần hồn đặt vào một loại không linh trong cảnh giới, phảng phất cùng này U Minh Tinh Hà hòa làm một thể. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể bổ thiên trùy, lặng yên động một cái, phía trên có đầy trời ngôi sao hiện lên, toát ra một loại huyền diệu khí tức phảng phất cùng này U Minh Tinh Hà xuất hiện cộng hưởng. Trong lúc mơ hồ Tần Trần cảm giác mình thần hồn phảng phất có thể thấy U Minh Tinh Hà bên trong, này trong Tinh Hà, như là có từng đạo thần bí lộng lẫy dũng động. Này lộng lẫy thập phần thần bí, như là khắc hình vẽ gì, có phù văn lóe lên, tuy nhiên lại căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi là tại đây U Minh Tinh Hà đen kịt sông, lại truyền đến từng đạo lẩm bẩm thanh âm, phảng phất có người tại hắn bên tai nói mớ một dạng, đang kêu gọi lấy hắn, muốn cho hắn tiến vào này ngân hà bộ phận. Thanh âm này, hết sức nhỏ, như ẩn như hiện, như thật như ảo, để cho người ta không biết là thực tế vẫn là hư huyễn. Nhất đạo bóng đen to lớn, tại đây U Minh Tinh Hà bộ phận hiện lên, giống như một tòa đại lục một dạng, quá kinh khủng. Đây là vật gì? Tần Trần theo không linh trạng thái trong thức giấc cả kinh, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Đúng là U Minh Tinh Hà trong thần quang ngư sao? Vẫn là khác đồ đạc. Tần Trần nín thở ngưng thần, một lần nữa đi cảm nhận, tuy nhiên lại cũng nữa tiến vào không tới trước trạng thái, trong thân thể hắn bổ thiên trùy cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trôi nổi ở đó. Là ảo giác sao? Tần Trần cau mày, loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất nhưng Tần Trần nhưng trong lòng có một loại cảm giác đó cũng không phải ảo giác gì. Này U Minh Tinh Hà trong tuyệt đối có đồ vật gì đó. Tần Trần lắc đầu, nhìn U Minh Tinh Hà vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại hắn còn quá yếu ớt, U Minh Tinh Hà tin đồn liền thiên tôn đều không có thể vượt hắn nếu như quá mức chìm nặng tại đây U Minh Tinh Hà trong, sợ là liền chết như thế nào đều biết. Tinh thuyền trên, Chu Nho lão giả đám người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần phao câu. Này cũng đi qua có một hồi, phao câu đều không còn động, Chu Nho lão giả thở phào thầm nghĩ, Tần Trần trước câu đi ra ba cái cá quả nhiên có chứa vận khí giai cấp. Hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu, ánh mắt muốn rời khỏi Tần Trần chỗ, đã thấy phao câu lại động. Ta ngất, lại có cá mắc câu. Tần Trần trong lòng cũng cả kinh, bởi vì, này một lần, hắn cảm giác được bản thân câu đi lên cá tuyệt đối phi phàm. Này còn chưa bắt đầu nói giật đây, một cổ lực lượng đáng sợ sẽ đem hắn kéo vào này U Minh Tinh Hà trong. Tốt lực lượng cường đại, Tần Trần chợt đem cần câu nhấc lên, tức khắc này một căn do tử vong vẫn kim thiết chế tạo thành cần câu, trong nháy mắt hoàn thành một cái to lớn đường cong, đồng thời cần câu trên còn phát ra tiếng cót két vang. Liền tinh thuyền đều hơi rung nhẹ lên, tượng đá khôi lỗi mắt sáng lên, tinh thuyền ngay lập tức sẽ bình ổn xuống tới. Này câu được cái gì cá? Chu Nho lão giả trợn mắt hốc mồm, liền cần câu đều cong thành như vậy, tuyệt đối là có lớn cá mắc câu. Đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Góc chuyện audio.com. Đại nhân ngươi tiếp tục câu cá ta chỉ là tùy ý nhìn một chút. Thứ Thiên Khung cùng Cổ Lực Ma bọn hắn cũng đều lắc đầu liên tục nhưng ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Tần Trần, đều muốn biết Tần Trần là thế nào câu cá. Tần Trần không để ý tới nữa mấy người, nín thở ngưng thần, đem thần hồn đặt vào một loại không linh trong cảnh giới, phảng phất cùng này U Minh Tinh Hà hòa làm một thể.